Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, căn bản. Vô luận là tinh cầu bồ vẫn là broadcast, thực đều là từ Westeros hệ thống tuyệt đối cổ phần khống chế. Claire nghe Simon nói lên IPO, nghi ngờ nói, lão bản, ta cảm thấy, sự kiện này chỉ cần ngươi đồng ý. Cũng không cần đối tinh cầu bồ tiến hành IPO. Đại bộ phận IPO chủ yếu mục đích đều là vì dung lấy tiền tài. Bất quá, đối với tinh cầu bồ tới nói. Tuy nhiên thành lập thời gian không dài. Nhưng công ty này dựa vào dưới cờ một hệ liệt sản phẩm nhiệt tiêu. Đã bắt đầu sinh ra đầy đủ phía dưới một giai đoạn mở rộng ổn định tiền mặt chảy. Dù là thật cần đầu tư bỏ vốn. Ngay sau đó thông qua nợ nần đầu tư bỏ vốn cũng vô cùng thuận tiện. Trọng yếu nhất một chút. Hiện tại đối tinh cầu bồ công ty tiến hành IPO vô cùng không có lời. Tinh cầu bồ quá khứ liên tục 2 năm đều bảo trì 100% trở lên hiệu suất tăng trưởng. Năm nay mấy tháng trước doanh thu tăng tốc cũng không có chút nào chậm dần dấu hiệu. Lại thêm vừa mới đẩy ra con số máy nghe nhạc e-player cấp tốc thu hoạch được thị trường tán thành. Có thể nói, như là E-Grid một dạng, công ty này càng muộn tiến hành IPO, liền có thể thu hoạch được càng cao đánh giá giá trị. Trong ngắn hạn tiến hành IPO, chẳng khác gì là tại bán đổ bán tháo. Claire đồng dạng rõ ràng điểm này. Simon nhắc lên broadcast sự tình. Chỉ là hy vọng chính mình lão bản đẩy mạnh hai nhà công ty thầm kín sát nhập. Cũng không có muốn để tinh cầu bồ lên sàn ý tứ. Simon chỉ là lắc đầu, nói ra, đương nhiên còn có hắn nguyên nhân. C. Chẳng lẽ ngươi đối với hiện tại tinh cầu bồ đã thỏa mãn sao? C. Cô nàng đột nhiên lộ ra một cái đẹp mắt cười. Nói thật, lão bản, ta vừa mới bắt đầu làm thời điểm. Còn thật không nghĩ tới tinh cầu bồ có thể phát triển đến bây giờ quy mô. Cho nên, xác thực đã vô cùng thỏa mãn. Simon nhất thời im lặng. Claire nhẹ giọng cười rộ lên, đùa nghịch một phen, Simon bưng lên bên cạnh cà phê uống một miệng, thuận tay lại cầm lấy kính đen mang lên, che khuất trên sân thượng buổi chiều ánh sáng mặt trời. Nói ra, thực, không chỉ là broadcast, ta còn hy vọng tinh cầu bồ gần nhất 2 năm có thể thu mua Apple công ty. C. Cô nàng có chút ngoài ý, muốn, lão bản, táo hiện tại suy sụp tình thế rất rõ ràng. Mà lại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Claire đột nhiên minh bạch cái gì? Hơi hơi ngồi dậy, nhìn Simon, lão bản, ngươi là muốn bồi dưỡng táo. Còn có E-Grid lặng lẽ khai phát cái kia khoản hệ điều hành. Cùng hơi mềm cạnh tranh. Trải qua một đoạn thời gian cãi cọ, E-Grid đã chính thức cùng hơi mềm đạt thành hải ngoại bản Windows gắn sẵn IE trình duyệt hiệp nghị. Bất quá. Vô luận là vòng tròn bên trong vẫn là truyền thông phía trên. Đại lực cũng đều nhìn ra hơi mềm cùng Westeros hệ thống ở giữa sinh ra khập khiễng manh mối. Gần nhất quanh năm tương quan dấu hiệu thật sự là không ít. Cùng chỗ trong hội này, Claire tự nhiên cảm thụ càng sâu. Làm Simon nhấc lên táo. Nàng rất nhanh kịp phản ứng. Simon không có phủ nhận. Trực tiếp điểm gật đầu. Nói ra. Không chỉ là cùng hơi mềm cạnh tranh, táo trong tay còn cầm giữ có rất nhiều E-Grid cùng tinh cầu bồ đều vô cùng cần muốn đồ vật. Seco, nàng lần này trực tiếp đuổi theo. Độc quyền, đây coi như là Simon thời gian dài tận tâm chỉ bảo kết quả. Rất sớm trước kia, vừa mới thành lập tinh cầu bồ, Simon thì không chỉ một lần đối Seco nàng cường điệu độc quyền tầm quan trọng. Toàn bộ Westeros hệ thống. Cơ hồ tất cả xí nghiệp đều có chuyên môn bộ môn phụ trách tại nước Mỹ cùng với các nơi trên thế. Giới xin đủ loại nhãn hiệu thương đánh dấu cùng độc quyền kỹ thuật. Hiệu quả có thể xưng nổi bật. Simon lần nữa gật đầu. Nói ra, không sai, độc quyền, bởi vì so hơi mềm còn muốn càng sớm khai phát hệ điều hành. Táo nắm trong tay một nhóm lớn hệ điều hành tương quan hạch tâm độc quyền. Chỉ có cầm tới những thứ này độc quyền. Chúng ta mới có thể thuận lợi đẩy ra một bộ khác hệ điều hành bình đài. Cái này có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Westeros hệ thống Internet sinh thái không nhận Windows hệ thống kiềm chế. Thực, làm hơi mềm lớn thứ hai cổ đông. Ta cũng không muốn phát triển thứ hai bộ cùng Windows chống lại hệ điều hành đi ra. Chỉ là bởi vì Gates không chỉ có không muốn để cho hơi mềm dung nhập Westeros hệ thống. Còn đối với chúng ta có tương đương căm thù, ta chỉ có thể làm như thế. Bất quá, dù cho đẩy ra Linux hệ thống máy tính cá nhân, tương lai thị trường số lượng cũng sẽ không quá cao. Đồng thời cũng sẽ không trở thành Ygritte cùng tinh cầu bồ hạch tâm nghiệp vụ. Xét đến cùng, đây chỉ là một đạo bảo hiểm. Để hơi mềm kiêng kỵ bảo hiểm, ta muốn để ghét minh bạch. Nếu như hơi mềm không thể rất tốt chống đỡ Westeros hệ thống Internet sinh thái, kết quả sẽ chỉ đem người sử dụng đuổi tới chúng ta Linux trên bình đài. Tinh cầu bồ có thể phát triển. Cho tới hôm nay, xê cô nàng rất rõ ràng. Chính mình lão bản ở bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Những năm gần đây, đứng ngoài quan sát Westeros hệ thống nhanh chóng quật khởi, Claire đối chính mình lão bản hữu lấy cơ hồ là mù quáng tín nhiệm. Nghe xong Simon giải thích, Claire nói thẳng, như vậy, lão bản, ta gần đây liền bắt đầu chu bị IPO sự tình. Simon ngón tay tại ghế nằm chất gỗ cái giá phái trên nhẹ nhàng gõ vài cái. Khẽ lắc đầu nói, dạng này, người trước cùng dép bọn họ thảo luận một chút đồng thời mua broadcast sự tình. Tuy nhiên ta có thể trực tiếp làm ra quyết định, nhưng sự kiện này vẫn là muốn được đến Ygritte bên kia phối hợp. Còn có New York thời báo tập đoàn bên kia, bọn họ rốt cuộc cũng là broadcast trọng yếu cổ đông. Chờ các ngươi hoàn thành sát nhập, lại bắt đầu khởi động IPO. Claire tại chính mình trên ghế nằm nghiêng người sang đến, xác nhận nói, lão bản, nói như vậy, người đồng ý. Simon không phải một cái thiếu hụt quyết đoán người. Vô luận là bảo trì broadcast một mình vận doanh tương lai thành vì một cái mặt hướng chỗ có con số. Máy nghe nhạc thị trường đại hình online âm tần tiêu thụ bình đài. Vẫn là đem dung nhập tinh cầu bồ trình độ lớn nhất bảo trì e-player thị trường ưu thế. Đều là rất không tệ lựa chọn. Chỉ là sự tình cuối cùng không thể song toàn. Mà lại, trước một hạng kế hoạch muốn thực hiện còn không biết phải chờ tới cái nào một ngày. Ở giữa biến cố cũng biết không ít. Cái sau lại là gần ngay trước mắt. Muốn làm ra lựa chọn đồng thời không khó khăn. Hai cái xí nghiệp sát nhập cũng sẽ trình độ lớn nhất đề cao tinh cầu bồ Internet thuộc tính. Có trợ giúp tương lai IPO đánh giá giá trị. Simon đáp ứng xê cô nàng vấn đề. Lại nói, tuy nhiên dạng này. Bất quá, người kế tiếp còn phải đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Trước đó, ta bản ý là đem toàn cầu các đại sướng mảnh bá chủ đều tập trung ở broadcast trên bình đài. Đưa nó chế tạo làm một nhà mặt hướng chỗ có con số máy nghe nhạc duy nhất đường trên chính bản âm. Tần tiêu thụ bình đài. Bởi vì broadcast không thuộc về bất luận cái gì một nhà thiết bị công ty. Sự kiện này độ khó khăn tương đối mà nói tương đối thấp. Hiện tại, một khi các ngươi sát nhập, lại nghĩ theo đĩa nhạc công ty thu hoạch được trao quyền sẽ rất khó. Tựa như Sony, vì bảo trì vạn ALK đàn ông lợi ích, bọn họ khẳng định là sẽ không dễ dàng đem âm nhạc đặt ở broadcast trên bình đài tiến hành tiêu. Thụ, xê cô nàng nháy mắt mấy cái. Lão bản, người cảm thấy còn sẽ xuất hiện nhà thứ hai có thể cùng tinh cầu bồ chống lại con số máy nghe nhạc. Công ty sao? Simon cười nói, đây là nhất định a. Ta biết ngươi bên này đã chế tạo một đạo phi thường mạnh mẽ độc quyền hàng rào. Bất quá, phương diện này, chúng ta cuối cùng không sánh bằng Sony những thứ này lâu năm công ty tích lũy. Lấy e-player một tháng qua nhiệt tiêu cục diện, hắn công ty chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ mau chóng khởi động khai phát đồng loại hình sản phẩm. Từng trải qua trong lịch sử. iPod tại năm 2001 đẩy ra, thẳng đến năm 2005, Job mới tại các phương áp lực dưới đem cái này MP3 máy chiếu phim hướng Windows các loại bình đài. Mở ra, cuối cùng thúc đẩy iPod lượng tiêu thụ bạo phát. Bất quá, khi đó, iPod trên thực tế đã bỏ lỡ lũng đoạn thị trường tuyệt hảo thời kỳ. Toàn cầu các đại con số máy nghe nhạc công ty đều đã lần lượt đẩy ra tương quan sản phẩm. Còn có số lượng càng thêm to lớn sơn chạy lắp ráp thị trường. Mà lại, smartphone thời đại lại ngay sau đó đến. Truyền thống công năng máy cũng bắt đầu đại quy mô tập hợp MP3 công năng. Dẫn đến MP3 máy chiếu phim cấp tốc bị thị trường đào thải. Kết quả chính là, iPod nhất ra độc đại. Thực cũng chỉ là năm 2005 bắt đầu ngắn ngủi mấy năm. Cái này hay là bởi vì thời đại mới đến đả kích hắn công ty khai phát MP3 máy chiếu phim tính tích. Cực, ngay cả như vậy, iPod thị trường số lượng tại 06 năm về sau cũng hạ thấp 60% hai bên. Bây giờ lại khác biệt. Mo định luật chất bán dẫn tính năng gấp bội chu kỳ tuy nhiên rất ngắn. Cuối cùng cũng cần thời gian. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Theo 95 năm đến năm 2005. Chỉ ít còn có 10 năm thời gian. Giới hạn trong chất bán dẫn chip tính năng. Điện tử hán thương không có khả năng đem máy ảnh kỹ thuật số. Con số máy nghe nhạc các loại sản phẩm quá tập thành hóa. Cũng không phải là làm không được. Mà chính là tính năng rất khó đạt tiêu chuẩn. Thành bản cũng sẽ phi thường đắt đỏ. Cái này liền khiến cho công năng tương đối duy nhất e-player các loại con số máy nghe nhạc có chí ít. 10 năm phồn vinh thời kỳ. Thời gian 10 năm, dù cho tinh cầu bồ lại cường thế. Cách xù lợi ích xu thế dưới. Tất nhiên cũng sẽ có người cạnh tranh tận hết sức lực địa khai thác phương diện này thị trường. Xê cô nàng kế hoạch sát nhập thôn tính broadcast. Chủ yếu là vì ở bên trong cho phương diện thu hoạch được càng nhiều chủ động tính. Lúc này nghe Simon nói như vậy, kết hợp với nam nhân vừa mới nói lên broadcast một phen khác kế hoạch. Lúc này mới ý thức được, chính mình cuối cùng không có chính mình lão bản muốn lâu dài. Simon đánh giá xe cô nàng biểu lộ, lại nói, thực còn có một chút, e-player thông dụng, phải cùng ta kế hoạch tại Trung Quốc đẩy mạnh VCD không sai biệt lắm. Chủ yếu ỷ lại tại đạo bản tư nguyên. Điểm này. Gần nhất một đoạn thời gian người cũng đã cảm nhận được. Thực đem broadcast giao cho người cũng tốt. Dạng này có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn những cái kia đĩa nhạc công ty miệng. Đương nhiên, sự kiện này mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Tuyệt đối không nên nói ra. Xê cô nàng theo mang theo một ít cười xấu xa gật đầu. Giống như cùng chính mình lão bản cùng một chỗ làm chuyện xấu. Lại nói, có điều. Sony đã đối với chúng ta đưa ra kháng nghị. Simon cười nói. Sony lớn nhất không có tư cách làm như thế. Năm đó máy thu hình. Hollywood khởi tố Sony. Bọn họ sau cùng thế nhưng là thắng. Nếu như Sony hướng chúng ta khởi xướng đồng dạng tố tụng. Chính bọn hắn vụ án. Đúng lúc sẽ bị lấy ra làm phán lệ. Đương nhiên, trong mắt của ta. Đạo bản chủ yếu tác dụng hẳn là ngược lại bức những cái kia đĩa nhạc xí nghiệp trao quyền broadcast. Tiêu thụ chính bản âm nhạc tư nguyên. Điểm này ngươi nhất định phải ghi nhớ. Thời cơ thích hợp, Egrid cùng Tinh Câu Bồ còn muốn chủ động liên hợp đà kích Internet đạo bản tư nguyên. C. Ngươi phải hiểu được, bản quyền là giải trí sản nghiệp căn bản. Nếu như chúng ta không tôn trọng điểm này, như vậy. Đạo bản tràn lan đem về phá hủy toàn bộ giải trí sản nghiệp. Đến thời điểm, tinh cầu bồ loại này phụ thuộc vào giải trí sản nghiệp thiết bị công ty cũng chỉ sẽ đi hướng tiêu. Vong, Claire rất là trịnh trọng gật đầu biểu thị ghi nhớ. Hai người tiếp tục trò chuyện. Mắt nhìn thời gian tới gần 2 giờ chiều. Mới cùng một chỗ theo trên sân thượng đứng dậy. Claire rời đi trước đi hướng tinh cầu bồ tổng bộ bên kia tiếp tục công việc buổi chiều. Simon đi vào biệt thự phòng ngủ chính. Nữ quản gia vốn đang ngủ say. Phát giác được bên người động tĩnh. Nhạy cảm tỉnh lại. Ngồi dậy. Trắng nõn gương mặt bên trên còn mang theo nhấp nhô đỏ ửng. Giống như mới tỉnh xuân ngủ hải đường. Simon đi qua. Nhẹ nhàng đem cô nàng một lần nữa đẩy ngã xuống giường. Chính mình cũng nghiêng người nằm nghiêng ở bên cạnh. Một tay chi cái đầu dò xét trước mắt lạnh diễm mỹ nhân. Cười hỏi, lười biếng cảm giác là không phải rất tốt. Có lẽ là vừa ngủ tỉnh duyên cớ. Nữ quản gia khí chất bên trong thiếu mấy phần hùng hùng hổ hổ. Ngược lại nhiều mấy phần kiều mỹ. hơi hơi nghiêng đi đầu cùng Simon đối mặt, giọng nói mang vẻ trưng cầu. Ta cái kia đi làm việc. Simon nhịn không được, tiến tới tại cô nàng trên môi hôn hôn, chuồn chuồn lướt nước, sau đó nói, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ. Alice chỉ là nhẹ khẽ ừ một tiếng, tiếp tục cùng gần trong gang tấc nam nhân đối mặt. Bởi vì Simon tự mình căn dặn, tại Claire các nàng nối giáo cho giặc phía dưới, hiện tại nữ quản gia mỗi ngày làm việc thời gian đều khống chế tại 10 giờ trong vòng. Cuối tuần sẽ còn bị yêu cầu cưỡng chế nghỉ ngơi. Làm việc như vậy tiết tấu tuy nhiên vẫn như cũ vượt qua đại bộ phận người phương Tây bình thường. Giờ công, tại Silicon Valley đã không tính là gì. Cô nàng cũng bởi vậy bị bắt buộc học sẽ tận lực địa ủy quyền đem công tác giao cho người khác phụ trách. Alice không phải một cái không biết tốt xấu người. Rất rõ ràng nam nhân đây là tại vì tốt cho nàng. Không ai có thể trèo chống nổi thời gian dài cường độ cao công tác. Huống chi, dù cho lại không nguyện ý thừa nhận, nữ nhân ở thể lực phía trên cuối cùng không bằng nam nhân. Mà lại, bảo trì căng chặt có đạo công tác tiết tấu về sau. Amazon Online khu mua sắm phát triển cũng không có bị ảnh hưởng. Thả phía dưới công tác, nữ quản gia cũng có càng nhiều thời gian đối điện tử thương vụ các mặt tiến hành suy nghĩ. Đồng thời càng ngày càng cảm nhận được nam nhân dặn dò qua phía trên người cực khổ người chuẩn tắc. Tính chính xác, bất luận cái gì xí nghiệp, nếu như quy mô nhỏ bé, việc phải tự làm đồng thời không có vấn đề. Bất quá, nếu như muốn phát triển lớn mạnh, việc phải tự làm chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. E-grid điện tử thương vụ nghiệp vụ hiện tại quy mô đã vô cùng to lớn. Nếu như không có thể tận khả năng đem càng nhiều công tác giao cho chuyên nghiệp người đi làm, bộ phận này nghiệp vụ kết quả hoặc là đi hướng sụp đổ, hoặc là ngừng bước không tiến. Trong khoảng thời gian này, cầm tới chính mình nên được cổ phiếu khen thưởng, đột nhiên nắm giữ vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ cách xù thân ra, vượt xa đã từng lập xuống to gan nhất mục tiêu. Alice ngược lại bắt đầu có chút mê mang. Phòng ngủ trên giường lớn, cùng nam nhân đối mặt một lát, Alice sốt cục nhẹ giọng hỏi, lão bản, người đã nắm giữ nhiều như vậy, vì cái gì còn đang cố gắng đâu? Simon hơi sững sờ, lại lộ ra mỉm cười, muốn nói nhân sinh à, cái này ta ưa thích, nói thẳng thắn đạp chóc ra giày, cho mình thay cái thoải mái hơn tư thế. Alice nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái, vẫn là hướng bên cạnh chuyển dưới, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo điều tra. Simon tại cô nàng bên cạnh nằm xong, cảm thụ lấy dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân, thân thủ tại cô nàng trơn bóng gương mặt bên trên nhẹ vỗ về, cười hỏi, có phải hay không cảm thấy mình đã nắm giữ nhiều tiền như vậy? Cảm giác nhân sinh mê mang. Alice hơi do dự, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, đang muốn chờ đợi nam nhân một phen thao thao bất tuyệt, kết quả lại chỉ là đối phương nặng trọng thân thể trực tiếp đè qua đến. Luân hãm trước đó, chỉ nghe được cái nào đó đáng giận ra hỏa nói lên hắn càng ưa thích nam nữ nói nhân sinh một bước. Cuối cùng, thẳng đến 4 giờ chiều, hai người rốt cục rời đi vịnh biển biệt thự, đi vào phụ cận E-grid tổng bộ bắt đầu công tác. Nữ quản gia vẫn là theo Simon cái này bên trong đạt được một đáp án. Làm ngươi đối nhân sinh cảm thấy mê mang lúc, thì cho mình thiết chí một mục tiêu. Tương lai một năm, hoặc là một tháng, hoặc là một ngày, thậm chí là một giờ. Sau đó nếm thử đi thực hiện nó. Dùng cái này lặp đi lặp lại. Mà lại, cái này mục tiêu hoàn toàn không cần là cái gọi là trên sự nỗ lực tiến. Có thể là bất luận cái gì trong đầu đột nhiên sinh suy nghĩ. Uống một chén nước, xếp một cái máy bay giấy, đọc một bài thơ, dọn dẹp một chút bàn công tác, học tập một loại hội họa kỹ xảo, tiến hành một trận nói đi là đi lữ hành. Có lẽ cực kỳ lâu tương lai, nhớ lại chuyện cũ, thì hội cảm thấy mình nhân sinh ít nhất là vô cùng phong phú. Thì như là kiến hôi. Thận trọng cẩn thận vì trong gen bản năng nỗ lực cả đời. Làm tử vong tiến đến. Không có cái gì tiếc nuối. Xét đến cùng, lấy vũ trụ rộng lớn tiêu chuẩn. Nhân loại cả đời cùng con kiến cả đời không có gì khác nhau. Gặp phải mê mang hoang mang lúc,